Chương 65, trong bóng tối con mắt, thần bí Ly Kỳ mất tích sự kiện. Long Lôi kéo tủ cổ nói rằng, chúng ta đi nhìn, này đến tột cùng là món đồ gì ở giả thần giả quỷ. Nghe được lòng tủ cổ chan lúc này đem đầu riêu như đánh trống trầu giống như vậy, đùa gì thế, vốn là đối với những thứ đồ này kiêng kỵ chớ thâm, vì lẽ đó tủ cổ như thế nào hội đi chủ động xúc cái này lông mày. Tủ cổ liều mạng mà lôi kéo Long cánh tay sốt sáng mà nói rằng, đại thúc ngươi không nên mở cái này chuyện cười, chúng ta tại sao phải chủ động đi tìm âm thanh khởi nguồn, hay là thôi đi ẩm đông, loảng xoảng một tiếng, trên hành lang một gian cửa sắt bị bỗng nhiên vỗ bỏ, một cái thật dài bóng đen bỗng nhiên trộn lẫn ra. Tu cổ nói vừa mới nói xong nhưng là không nghĩ tới liền xảy ra chuyện như vậy, lúc này trong lúc đó nha đầu này sợ đến trốn đến Long phía sau. Một cái cường lực đánh vi quăng lại đây. Tôi màu tím kịch độc vi đánh ra lại đây đem quỷ lạ vạ lập tức đánh bay ra ngoài ngã rầm trên mặt đất. Quỷ lạ vạ, ngươi không có việc gì chớ tủ cổ chan vội vã chạy tới nhìn trước người này một con đột nhiên phát động tập kích ra hỏa, to dài thân thể một đôi màu đỏ răng nanh có tới da y 2, 3 tấc, da y nho nở tam giác đuôi vẫy một cái, rất hiển nhiên đây là một cái to lớn sai đệ quỷ đờ. Xe vịp tờ, răng xả tổ kẹ mẩn, thuộc tính làm độc hệ và sần 2. Đời đời kiếp kiếp đều đang cùng dạn gũ sở chống lại, cùng dạn gũ sở là vĩnh viễn đối thủ một mất một còn. Nó hội lấy này năng lực phân bố kịch độc phần sau lưới dao, đến cùng hành động hết sức nhanh chóng dạn gũ sở đối kháng. Ở trên nham thạch cứng rắn ma đuôi, trình độ sắc bén không gì sánh được, giấu ở rậm rạp cây cỏ trong, đợi được con mồi tiếp cận dùng độc răng phát động tấn công. Hóa ra là người này ở giả thần giả quỷ, hơn nữa còn đột nhiên hướng về ta quỷ lạ và phát động công kích. Quả thực không thể tha thứ tủ cổ nắm đấm nắm chặt phất tay đối với quỷ lạ vả nũng nịu quát lên, phở lạ mẹt dỡ bạo ca quỷ lạ vả từ trên mặt đất vươn mình bò, trên người đấu trí hỏa diễm toàn mở, một đạo cực nóng hỏa diễm trực tiếp phun quán mà xuất đem sệ vỉ vợ toàn bộ thôn phệ. Hạt mạ sệ vỉ vợ ở quỷ lạ vả phun quán xuất trong biển lửa một trận dãy rua, dương ra y nho nở răng nanh miệng đống nhiên mở ra. Tôi màu tím kịch độc răng nanh hướng về quỷ lạ vả mánh nào tới. Đây là sệ vỉ tợ sở trường tuyệt chiêu kịch độc răng. Biết là sệ vỉ tợ đang dở trò quỷ sau đó tủ cổ lập tức không đang hái sợ, cánh tay đẩy một cái hét lớn một tiếng, quỷ lạ vạ, một đòn tối hậu, phở làm hô bạo ca quỷ lạ vạ trên người đấu trí hỏa diễm toàn mở, thân thể đoàn kết lại với nhau hình thành một cái to lớn phở làm hồ luân. Cực nóng hỏa diễm trên mặt đất lưu lại một đạo cháy đen vết tích, quỷ lạ vạ thân thể bay lộn đón đầu va chạm mở ở sệ vỉ tợ phía bên trên đầu. Hỏa diễm nổ tung, sẽ vì vợ thân thể bị này cường lực một đòn va bay ngược ra ngoài. Long nhìn ngã xuống đất không nổi sẽ vì vợ cau mày nói rằng, trên chiếc thuyền này làm sao hội có bộ kẹ mần đây, hơn nữa dĩ nhiên là tính cách thô bạo sẽ vì vợ. Ta hiện tại có chút lo lắng may cùng ạ lẹt xạ hai người, các nàng nên sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm đi. Tu cổ vung vung tay nói rằng, không quan trọng lắm. Lấy nổi vợ thực lực cường đại đối phó những này hoang dại vổ kẻ mẩn tuyệt đối không thành vấn đề. Long gật gù thế nhưng trong lòng hay vẫn là không bỏ xuống được, không biết tại sao có chút chip đông cảm giác, thật giống như là phía sau có một đôi mắt ở nhìn chăm chú bọn hắn như thế. Long quay đầu lại nhìn lên thế nhưng trên hành lang trải qua là đen kịt một mảnh, căn bản một chút động tĩnh đều không có. Không có đi quản con kia tạm thời ngất đi sẽ vì tờ. Hoàn toàn yên tâm tủ cổ chan theo quỷ lạ và mặt sau, đoàn người quải quá hành lang. Ngay khi hai người này mới vừa rời đi thời khắc, ở này một vùng tăm tối trong hành lang chậm rãi hiện lên một đôi ngơ ngác ánh mắt. Ở hành lang chỗ rẽ chỗ không xa, Long cùng tủ cổ rốt cục nhìn thấy một gian có vê đút cờ tiêu chí phòng rửa tay, tủ cổ chan sắc mặt vui vẻ đối với quỷ lạ và vây vây sau đó quay đầu đối với Long cười nói, đại thúc ngươi ở ngoại diện giúp ta canh chừng. Không nên rời đi nha. Long gật gù nhìn tủ cổ cùng quỷ lạ vạ đi vào nữ phòng rửa tay sau đó bốn phía nhìn nó. Long đi tới châu ngoặt một đầu khác quả nhiên phát hiện nam vê đút cờ ở đây. Mới vừa rồi không có đem hắn dọn liệu, hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này cũng tới mở ngăn nhường. Mà ngay khi Long mò tiến vào nam phòng rửa tay thời điểm, tĩnh lặng trên hành lang một cái bóng đen ở trong bóng tối sờ soạng lại đây. Trong bóng tối này nhìn thấy một đôi lập lòe màu đỏ tươi ánh sáng con mắt. Bóng đen ở trong bóng tối chết đầu, miểu đến phía bên phải nữ phòng rửa tay mơ hồ có ánh lửa thoáng hiện, lúc này trong lúc đó bóng đen lặng yên không một tiếng động mà sờ lên. Mà ở nữ phòng rửa tay, Tu Cổ Chan vừa đi tiểu xong xuôi mới chuẩn bị để quần chợt nghe đến quỷ lạ vạ phát sinh một tiếng kêu sợ hai tiếng, tiếp theo là một trận nổ vang dường như bạo chạm bình thường âm thanh vang lên. Tu Cổ Chan lúc này sắc mặt cả kinh la lớn, quỷ lạ vạ, ngươi đến tột cùng làm sao đại thúc? Đại thúc Tu Cổ Chan liên tiếp hô một hai tiếng thế nhưng ngoại diện nhưng là không có trả lời, chỉ nghe quỷ lạ vạ một tiếng rên sau đó triệt để mà mất đi động tĩnh, hỏa diễm tát. Phòng rửa tay cuối cùng một tia sáng biến mất lần nữa khôi phục hoàn toàn yên tĩnh cùng hắc ám. Tu Cổ Chan trong lòng thẳng đột, cuống quýt thu dọn một phen sau đó đem quần của chính mình buộc chặt. Nhẹ nhàng đẩy ra vê đút cờ cách môn, thình lình phát hiện trên đất là một đại than vệt nước. Tu Cổ tìm kiếm khắp nơi rốt cục phát hiện quỷ lạ và cả người càng là rơi vào trong vách tường. Tu Cổ sắc mặt cả kinh lập tức liền muốn hướng về quỷ lạ và chạy tới. Sau đó vừa lúc đó chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Đôi cánh tay xuyên thủng bên cạnh vê đút cờ cách thủ môn Tu Cổ một phát bắt được. Tu Cổ tâm trạng ngơ ngác, na nở dê theo bản năng mà giấy rủa muốn vuốt nhẹ của bạn, mà vào lúc này thình lình nghe một trận gầm nhẹ tiếng, phòng rửa tay cách môn bị một trận to lớn toàn bộ đập tan đánh bay. Tu Cổ bị này một trận cự lực đánh bay, thân thể trực tiếp ngã xuống đất sau đầu trên đất tầng tầng một khái, một cái bóng đen mánh nhào tới ở yên tĩnh địa phương. Nữ phòng rửa tay to lớn vang động đương nhiên nhượng lòng vì đó, trong lòng hắn có dũng khí cảm giác xấu, không thể nào, mình mới ly khai như thế một mảnh khắc công phu liền xảy ra vấn đề rồi. Long một bên kéo quần lên một bên hướng về nữ phòng rửa tay chạy như bay, lớn tiếng la lên Tu Cổ thế nhưng là không có được bất kỳ trả lời tiếng, lần này nhượng long tâm càng ngày càng trầm đến đáy vực. Long xông vào nữ phòng rửa tay thời điểm nơi này trải qua là khắp nơi bừa bộn. Trên đất một đại than vệt nước, mà một gian vê đút cờ cách môn bị toàn bộ đánh nát ra sau đó tán loạn trên mặt đất. Tu Cổ cùng quý lạ và toàn bộ không thấy bóng người, phòng rửa tay một chỗ vách tường bị nổ ra một cái cửa hang lớn. Long trong lòng kinh ngạc sau đó vội vã từ cửa động nơi dò ra thân thể ở nhìn bốn phía. Một trận gió lạnh thổi đến, ngoại diện là một đen kịt, yên tĩnh trên mặt biển cuộn sóng một tầng đẩy cuốn lấy một tầng. Lẽ nào đối phương không phải từ này nhảy ra? Long nhìn cuốn lấy sóng biển đèn kịt biển rộng trong lòng không khỏi mà sợ hãi nghĩ đến, sẽ không phải là Tu Cổ từ nơi này ngã xuống chứ ngay khi Long không thu hoạch được gì kinh sợ không ngớt thời điểm, hắn nhưng là lơ là trên đỉnh đầu của Minh Vương, một cánh tay lặng yên không một tiếng động từ từ hướng về hắn dò xét lại đây, từng điểm không ngừng hướng về hắn tiếp cận. Đột nhiên một tí, cánh tay kia thân đi thế nhưng chính là sờ soạn một cái không. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc Long thu về đầu xoay người đi ra, này một cái không ý kiến đến một động tác nhượng hắn tránh thoát một kiếp. Mà ngay khi phòng rửa tay phía trên cánh tay kia từ từ rụt trở lại, trong đêm tối chỉ thấy một đôi tinh hồng mắt mang một lần nữa đi vào trong bóng tối, ngay khi tầng này nữ phòng rửa tay phía trên một tầng. Ở một mặt khác, bong tàu bên trên đáp hảo lều vải nửa ngày không gặp người trở lại Ngự Long đại tiểu thư cùng sụ gì trong lòng lo lắng không thôi. Hai người đợi sau một tiếng rốt cục không kiềm chế nổi. Cơn cùng sủ gì hai cái đồng thời làm bạn, đánh đèn tin xông vào đèn kịt một màu du thuyền bên trong đi tìm bô nờ người. Cơn ở mặt trước đánh đèn tin cùng sủ gì đồng thời hướng lên trên siêu tầm tìm kiếm, bất chi bất giác mù quáng loạn va người phụ nữ tới đến một cái ca kịch viện. Từng loạt hiện cao thấp sắp xếp xa hoa dư a lưng ghế tựa, ngay phía trước phía dưới là lôi kéo màu đỏ màn che bị toàn bộ che khuất sân khấu. Nhìn trên ghế giải rác một tầng tế bụi cũng không biết nơi này bị hoang phế bao lâu. Suzy nhìn chung quanh nói rằng, nơi này không giống như là có phòng rửa tay dáng vẻ. Chúng ta ở đây mù quáng mà QNZ không tìm được lòng cùng ạ lẹt xạ bọn hắn chứ ngay khi Suzy nói vừa nói xong. Vào lúc này chỉ nghe phía trước trên sàn nhảy màn tre có đồ vật ở run lên mà ở động. Cận cùng Suzy đồng thời cả kinh, hai người liếc mắt nhìn nhau sau đó cẩn thận mà hướng về sân khấu đi tới. Còn chưa tới phụ cận chỉ thấy một cái bóng đen từ sân khấu màn che mặt sau trực diện hướng về hai người đánh tới. Cơn phản ứng cực kỳ nhanh đem phía sau sủ gì gỡ bỏ, thân thể một cái lăng không vượt qua trực tiếp liền né tránh này một cái bóng đen tập kích. Trong bóng tối truyền đến một tiếng thấp phệ tiếng một đôi màu đỏ tươi con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cơn cùng sủ gì hai người, định thân nhìn lại, hóa ra là một con nhe răng trợn mắt mỉ tở tỉ hê nạ. Cơn vội vã nói với sủ gì. Ngươi trước tiên tìm một nơi tách ra, này cái mỉ tở tỉ hệ nạ đến giao cho ta giải quyết. Ngự Long đại tiểu thư cánh tay vung một cái, một viên buộc bản tung văng ra, tỉ dạ nỉ tạ to lớn thân hình trực tiếp hoành cách ở mỉ tở tỉ hệ nạ trước người. đối mặt có xã nở tòm bạo quân danh xưng mạnh mẽ tỷ dạ nỉ tạ mỉ tở tỷ hệ nạ không chút nào chuẩn, nhe răng nết miệng ngưng tụ một cái bóng màu đen cầu liền hướng tỷ dạ nỉ tạ hoành kích lại đây. Tỷ dạ nỉ tạ tránh cu nở dê không tránh tùy ý xa đảo bạn ở trên người nổ tung, mỉ tở tỷ hệ nạ đòn đánh này công kích trái lại gây nên tỷ dạ nỉ tạ hung tính, chỉ nghe bỗng nhiên một tiếng bạo hống một tầng mánh liệt xã nở tòm tung bay ra. Cùng xa một quyển mê ly mỉ tở tỷ hệ nạ con mắt. Nhưng vào lúc này một đạo ngưng tụ phá hoại năng lượng tia sáng oanh xạ mà xuất, cường lực hỉ ở bìm đâm thủng yên tĩnh đêm tối chính diện oanh kích ở mỉ tở tỷ hệ nạ trên người. Một trận kịch liệt nổ tung bỗng nhiên khuyết tán ra đến, mỉ tở tỷ hệ nạ bị một đòn cường lực hỉ ở bìm trực tiếp nổ tung bay xuất bay ra đi tầng tầng đập xuống đất, hoàn thịt nọc ố út, ở được xương tử hình một đòn tỷ dạn nhỉ tạ cường lực oanh kích bên dưới mỉ tở tỷ hệ nạ căn bản không có bất kỳ sức phản kháng. Cận dùng cánh tay che ở trước mặt chính mình tách ra báo cắt tập kích, ngự long đại tiểu thư móc ra buộc bạn đem xạ nở tòm bạo quân thu hồi, nguy hiểm giải trừ, gian khổ ngươi, tỷ giã nỉ tạ thân ảnh khổng lồ hóa thành một tia ánh sáng đỏ bị thu hồi đến buộc bạn trong. Xạ nở tòm bạo quân vừa rời đi dạp hát trong vùng lên cắt bụi cu nở dê là theo tiêu tan sau đó dần dần mà dẹp loạn. Xem tới nơi này xác thực là không có cái gì, xù gì. Chúng ta đi thôi, cần quay đầu lại muốn bắt chuyện xù gì thì nhưng là không có phát hiện bóng người. Ngữ long đại tiểu thư trong lòng cả kinh, lúc này bốn phía chuyển động ánh mắt tìm kiếm đồng bạn bóng người. Chỉ thấy sân khấu bên kia màn che bị nhấc lên, một cái bóng đen xẻo mà một tiếng liền tiến vào đi vào. Cần sầm mặt lại vội vàng hướng sân khấu phương hướng đổ y tơ y xù gì. Ngữ long đại tiểu thư kinh hô một tiếng đem sân khấu màn che một cái sốc lên thân thể nhẹ mà nhảy lên. Trước mặt nhưng là một đài tiểu cũ máy quay địa hướng về na nở dê trực diện đập tới. Cận một tiếng nũng nịu, sau đó thân thể bay lộn nghiêng người đá ra một cái hoa lệ quay về chân đem này một đài tiểu cũ máy quay địa bổ ra. Ngữ long đại tiểu thư cảnh giác nhìn một chút bị một tầng màu đỏ màn che che kín trụ một mảnh lỗ hổng đường sân khấu, căn bản cũng không có bất kỳ người. Sau đó vừa lúc đó, sàn nhà bằng gỗ trên sàn nhảy này một chỗ có lỗ thủng khổng lồ trong lập lòe một đôi hồng mang, đôi mắt này trừng trừng mà nhìn vẻ mặt cảnh giác nhẹ nhàng bước liên tục cẩn thận siêu tầm ngự long đại tiểu thư, trong bóng tối đôi mắt này từ từ chìm nghỉm xuống. Yên tĩnh mà lại vừa đen ám trên đất chỉ nghe được cẩn bước chân nhẹ nhàng đạp tờ ơ sàn nhà bằng gỗ bên trên sàn sạt tiếng, ngự long đại tiểu thư vào lúc này nhìn kỹ đến chính giữa sân khấu này cái lỗ to lùng, cẩn trong lòng có chút hoài nghi. Từng bước từ từ hướng về nơi đó đi dạo áp sát. Thẻ sát một tiếng, ngay khi ngự long đại tiểu thư đem toàn bộ tinh thần thả ở cao y na y lô thủng trên thời điểm dưới chân đột nhiên một hãm, một cánh tay phá tan sàn nhà bằng gỗ đem cận chân khỏa một phát bắt được. Cận tâm trạng cả kinh, túi đầu nhìn lên nhưng là chỉ thấy cánh tay kia đột nhiên gây sức mạnh khổng lồ, ngự long đại tiểu thư thân thể lệch đi toàn bộ chân đều kéo duệ xuống. Cần không có kinh hoàng ngạch cu nở dê không có kinh vội vã đem chân của mình chân rút ra, na nở dê cảm giác được vừa nãy từ trên chân truyền đến này một trận cự lực phi thường kinh người, hơn nữa tại vừa nãy mà kéo duệ trong ngự long đại tiểu thư cảm giác được trên chân của chính mình bị nữ tổn thương. Cần vội vã đào ra bản thân cuộc bản vứt ra ngoài, xin nhờ ngươi kỉnh giờ dạ, dùng khói mạc vư a lu cờ ác kỉnh giờ dạ thân thể thẳng tắp lập trên đất sau đó hướng về trên sàn nhảy cái kia trong hang động phun ra một trận màu đen nước mũi sương mù. Ngữ long đại tiểu thư cảm giác được trên chân cánh tay buông lỏng lúc này trong lúc đó vội vã rút ra bản thân đi đứng. Cận thân thể trên đất liên tục lăn lộn tách ra, kỉnh giờ dạ thân thể nhảy vọt nhảy đến nhập trong hang động hướng về người tập kích phát động truy kích. Ngữ long đại tiểu thư đem trên đùi một cái mộc đâm rút ra. Đây là vừa nãy sàn nhà phá nát mảnh vỡ không cẩn thận đâm vào đi vào. Trên quần nhiễm phải một tầng vết máu, cận khởi chính mình giày bó phát hiện lộ ra một đoạn tú bạch chân nhỏ, thế nhưng phía trên này nhưng là bị máu tươi nhiễm đỏ một vùng. Sân khấu duy bố bị sốc lên, một bóng người trực tiếp phi nhảy vào đến, cận trong lòng cả kinh theo bản năng mà móc ra của bạn, thế nhưng thấy rõ người tới sau đó nhưng là dừng tay sửng sốt. Long. Nguyên lai ngươi không có chuyện gì a, ngự long đại tiểu thư vui mừng nói một tiếng. Cẩn long nhìn trước mắt cái này người cu nở dê là vì thế mà kinh ngạc, sau đó con mắt biệt đến na nở dê đi đứng trên vết thương vội vã đuổi tới gấp giọng hỏi, ngươi làm sao? Làm sao hội bị thương? Ngự long đại tiểu thư lắc lắc đầu nói rằng, ta điểm ấy tiểu thương không quan trọng lắm, ngươi nhanh lên một chút đi cứu Suzy, Nan Nở Dê mất tích rồi. Vư A Lu Cờ Ác Kình dở dạ từ trong hang động nhảy ra ngoài, sau đó bắn ra nhảy đến cơn bên người, nhìn thấy cơn này bị thương dáng dấp lo âu kêu to một tiếng đầu tựa sát ở trên người nàng. Cơn lắc đầu một cái an ủi Kình dở dạ nói rằng, không cần lo lắng cho ta, điểm ấy thương còn không lo lắng, như thế nào, ngươi lần theo đến tên kia sao? Vư A Lu Cờ Ác Kình dở dạ trên mặt một mặt ủ rũ ngâu sau lắc lắc đầu. Bất quá đối với không có đi đứng Kình dở dạ tới nói, nhượng nó ở nhỏ hẹp địa phương đi lần theo người tập kích thật là có điểm làm khó nó. Long còn đang khiếp sợ ở Ngự Long đại tiểu thư câu nói mới vừa rồi kia, hắn nhìn cẩn vội và gấp giọng hỏi, mất tích, xú gì đi cùng với ngươi này đến tột cùng lại là chuyện ra sao? Các ngươi không phải ở trên bong thuyền à, vì sao lại chạy đến nơi đây? Đến cơn lắc lắc đầu nói rằng, bọn chúng ta các ngươi thời gian rất lâu cũng không thấy có người trở lại. Sợ các ngươi gặp phải cái gì bất ngờ cùng phiền phức, vì lẽ đó hãy cùng sủ gì đồng thời muốn tìm các ngươi. Chúng ta đi thẳng tới nơi này, sau đó đột nhiên gặp phải Mỹ Tở Tỷ Hệ Nạ tập kích. Ở thì dạ nghỉ ta đem Mỹ Tở Tỷ Hệ Nạ đánh bại, ta gọi sủ gì nhưng là phát hiện Na Nở Dê dĩ nhiên không gặp. Nhìn thấy sân khấu bên này có động tĩnh ta vội vàng chạy tới xem, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ gặp phải tập kích. May mà ở Kình dở dạ trợ giúp bên dưới ta mới may mắn thoát khỏi ở khó. Ngươi nói ả lẹt xả cùng may hai người cu nở dê còn không có trở lại. Long kinh ngạc một tiếng lo lắng nói rằng, làm sao hội có chuyện như vậy, ngươi thấy tập kích ngươi chính là món đồ gì sao? Cơn lắc lắc đầu sau đó nghi tiếng hỏi, tù cô đây, na nở dê không phải đi cùng với ngươi sao? Na nở dê cu nở dê không gặp. Ta chính là khắp nơi tìm kiếm tủ cổ sau đó nghe đến bên này truyền đến vang động lúc này mới vội vàng chạy tới. Long trên mặt tầm u, ngẫu sau nhìn Ngự Long đại tiểu thư trên đùi thương nói rằng, ta hay vẫn là trước tiên nghĩ biện pháp giúp ngươi cầm máu đi, ngươi bộ dáng này ta thực sự không thể liền như vậy nhắm mắt làm ngơ. Kính giờ ra, đến một điểm thanh thủy trợ giúp cần thanh tẩy vết thương. Long đem áo sơ mi của chính mình xé ra một đạo vải. Sau đó lợi dụng Kình dở dạ phun ra thanh thủy cẩn thận mà thanh tẩy Ngự Long đại tiểu thư trên đùi vết thương, đem xé hảo vải cẩn thận mà cuốn lấy bao vây tốt. Cẩn nhìn Long không nhịn được hỏi, ngươi học được băng bó? Long lắc lắc đầu, hắn nơi nào sẽ những này, này bất quá là hắn lung tung làm. Nhìn Ngự Long đại tiểu thư trên đùi một cái nơ con bướm vải, Long rốt cuộc biết tại sao cẩn sẽ có câu hỏi như thế, thủ pháp này cu nở dê quá không chuyên nghiệp. Long ngượng ngùng mà cười thật không tiện mà nói rằng, ta xem nơ con bướm đẹp đẽ một điểm, vì lẽ đó bất chi bất giác liền gô lên. Cơn tức giận đem trên đùi Long băng bó vải mở ra, nhìn hắn vừa nãy bận bịu này một mặt lo lắng dáng dấp còn có kinh hoàng tay loạn dáng vẻ trong lòng đúng là lại cảm động vừa buồn cười. Lập tức hay vẫn là Ngự Long đại tiểu thư tự mình động thủ đem vết thương của chính mình một lần nữa băng bó một lần, sau đó ở Long nâng bên dưới từ trên mặt đất từ từ chạm. Cơn nhìn Long nói rằng, này chiếc du thuyền tuyệt đối có gì đó quái lạ, đến tột cùng là món đồ gì đang tập kích chúng ta cảm giác trong bóng tối hảo như có một đôi mắt ở sau lưng nhìn kỹ ta.